Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần 243, gì, Trương Lão Gia Tử nghe được Liễu Tịch trong miệng kinh hô, quay đầu tới, làm sao vậy, Liễu Tịch lắc đầu, không có gì, Trương Lão Gia Tử. Ngươi vị này bằng hữu tựa hồ cũng không đơn giản a, Trương Lão Gia Tử cảm khái nói. Luận xem tướng thức người, ta Trương Di Tiên cũng không phục người. Nhưng luận phong thủy bày trận, ta vị này bằng hữu có thể nói đương đại đệ nhất Nga. Liễu Tịch phát ra một tiếng ý vị thâm trường thanh âm. Đối với Trương Lão Gia Tử nói không tỏ ý kiến. Lại qua 3 phút tả hữu, phía trước xuất hiện một tòa tường đất mộc lương ở nông thôn phòng nhỏ. Từ bên ngoài xem, nhà ở rất là cổ xưa rách nát, cửa thấp bé rào che chỉ còn lại có 3 lượng cái hủ bại đầu gỗ cọc. Một cái đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân ngồi ở rào che làm thành nho nhỏ sân. Chung quanh có 6 chỉ vênh váo tự đắc gà trống đi qua đi lại. Xe ở rào che trước ngừng lại. Trương Lão Gia Tử gấp không chờ nổi xuống xe, bước chân vội vàng đi vào lão phụ nhân trước mặt, thấp giọng nói: Vân Yến, ta tới xem ngươi. Nhưng mà lão phụ nhân lại tựa hồ nghe không đến hắn nói chuyện, liền tóc ti đều không có một tia đong đưa, càng đừng nói đáp lại hắn. Trương Lão Gia Tử lại kêu hai tiếng, thấy nàng vẫn là không để ý tới, ngửa đầu thở dài một tiếng. Chương 364 bệnh tâm thần. Liễu Tịch từ trên xe xuống dưới, bước chân lại không có theo Trương Lão Gia Tử đi vào rào tre. Nàng đứng ở rào tre ngoại, bất động thanh sắc đánh ra trước mặt thổ phòng ốc, còn có chung quanh thực vật cùng mặt khác sự việc. Trương Lão Gia Tử thấy nàng không có tiến vào, liền quay đầu đối nàng nói: Liễu Tịch, vào đi. Liễu Tịch lắc đầu: Chủ nhân chưa thỉnh, ta có thể nào không thỉnh mà nhập. Trương Lão Gia Tử lại một lần bất đắc dĩ thở dài một tiếng: Vào đi, không có việc gì, nàng sẽ không mở miệng thỉnh ngươi. Liễu Tịch cười cười, vẫn là câu nói kia: Trương Lão Gia Tử, ngươi cùng chủ nhân là bằng hữu, tự nhiên tiến, ta cùng với chủ nhân không quen biết, ở chủ nhân mở miệng tương thỉnh phía trước, không tiện tiến vào, ta nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên tử tâm nhãn. Trương Lão Gia Tử có chút sinh khí, cái này Liễu Tịch chẳng lẽ nhìn không ra chủ nhân thần trí không rõ sao? Vân Yến nếu có thể chủ động mở miệng tương mời, chính mình còn thỉnh nàng lại đây nhìn cái gì nha. Rơi vào đường cùng, Trương Lão Gia Tử đi rồi trở về, một phen giữ chặt Liễu Tịch tay, nói: Vân Yến, nàng thần trí xảy ra vấn đề, đại bộ phận thời điểm đều giống cái dạng này, giống cái người gỗ giống nhau, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh táo lại. Nhưng thanh tỉnh thời gian thực đoạn, khả năng mỗi ngày chỉ có không đến một giờ. Trương Lão Gia Tử nói liền ngừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch. Bởi vì hắn không có kéo động Liễu Tịch, Liễu Tịch bước chân không chút sức mẻ. Liễu Tịch, ngươi đây là ý gì? Ta thỉnh ngươi tới chính là hy vọng ngươi giúp Vân Yến nhìn xem nàng rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Trương Lão Gia Tử cho rằng Liễu Tịch vẫn như cũ ở kiên trì, chủ nhân không thỉnh, khách nhân không vào, cổ quái quy củ, liền mở miệng giải thích. Ai ngờ Liễu Tịch trên tay một cái dùng sức, lại đem Trương Lão Gia Tử từ rào tre nội kéo ra tới. Giờ khắc này, ở rào tre vòng khởi tiểu viện nội, rũ đầu lão phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, cặp kia mắt mờ mịt không có tiêu cự, mê mang ánh mắt lại tràn ngập lạnh nhạt biểu tình. Liễu Tịch híp híp mắt, lạnh lùng cười: Liễu Tịch, ngươi làm gì? Ngươi, Trương lão gia tử trên mặt có chút tức giận, khó hiểu nhìn về phía Liễu Tịch. Trương lão gia tử, ngươi trước cùng tài xế xuống núi đi. Ta nếu đáp ứng ngươi giúp vị này lão phụ nhân nhìn xem, liền nhất định sẽ giúp nàng hào hào xem xem monster. Liễu Tịch không đợi Trương lão gia tử nói xong, liền mở miệng đánh gãy hắn nói, tùy tiện đem hắn nhét vào trong xe, phân phó tài xế lái xe xuống núi. Trương lão gia tử vội vàng ấn xuống xe cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch, lại quay đầu nhìn về phía rào che trong viện như cũ không nói bất động lão phụ nhân. Hắn biểu tình tựa hồ minh bạch vài phần, lại tựa hồ càng thêm nôn nóng, nhịn không được nói, Liễu Tịch, rốt cuộc sao lại thế này? Vân Yến nàng làm sao vậy? Ngươi cùng ta nói, ta bảo đảm nàng không có việc gì. Tóm lại ngươi trước xuống núi đi. Lái xe, tài xế tới phía trước đã sớm đã được đến Trương Thần Dương phân phó. Làm hắn ở thời khắc mấu chốt nghe Liễu Tịch nói, mà không phải nghe Trương lão gia tử nói. Cái gì là thời khắc mấu chốt? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Tóm lại Trương lão gia tử an toàn cùng khỏe mạnh quan trọng nhất. Tuy rằng không biết Liễu Tịch vì cái gì làm hắn mang Trương lão gia tử xuống núi, nhưng nói vậy đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Tài xế phản ứng cực nhanh, kỹ thuật lái xe thành thạo, trong nháy mắt liền khởi động xe, sau đó mạnh đánh tay lái, rớt cái đầu tuyệt trần rời đi. Biết màu đen Audi xe hoàn toàn biến mất ở trên đường núi, Liễu Tịch mới quay đầu tới, nhìn về phía rào tre trong viện lão phụ nhân. Lão phụ nhân bên người sáu chỉ gà trống đạp lên không nhanh không chậm, bất đinh bất bát bước chân, chậm gì gì đi tới. Bất quá chúng nó đôi mắt lại đều nhìn chằm chằm Liễu Tịch, tám song nho nhỏ trong ánh mắt tất cả đều là như băng giống nhau lạnh nhạt. Loại này ánh mắt cùng lão phụ nhân vừa rồi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái khi ánh mắt giống nhau như đúc. Sáu hào gà, Liễu Tịch trước tiên liền nhận ra sáu chỉ gà trống thân phận, nghiêm khắc tới nói, này sáu chỉ gà hẳn là gọi là trận linh, ở tu đạo thế giới các loại pháp bảo thiết bị đều khả năng có được linh trí. Một khi sinh ra linh trí, pháp bảo liền sẽ tấn chức vì linh bảo, uy lực cường đại, tuyệt luân. Nhưng là trận pháp lại sẽ không sinh ra linh trí. Cho dù là quy mô lại khổng lồ, uy lực cường đại nữa, năm tháng lại dài lâu trận pháp, đều sẽ không sinh ra chẳng sợ một tia linh trí. Bởi vì trận pháp bản thân chính là một loại pháp thuật lại sao có thể sinh ra linh trí đâu. Trận pháp toàn dựa trận sư một người hoặc mấy người thao túng, vô pháp tự do vận chuyển, khó tránh khỏi mất tinh diệu cùng phối hợp. Vì thế thượng cổ thời kỳ có đại năng trận sư ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy nếu trận pháp vô pháp tự nhiên sinh ra linh trí, sao không chính mình bồi dưỡng trận linh? Bởi vậy, trải qua vô số trận sư nghiên cứu, lại trải qua vô số năm phát triển, rốt cuộc làm trận sư nhóm tìm được rồi một loại phương pháp có thể cho trận pháp sinh ra trận linh. Đó chính là lựa chọn sử dụng một ít động vật, làm chúng nó ở lúc còn rất nhỏ liền sinh hoạt ở bố trí tốt trận đồ bên trong, dùng các loại phương pháp đem này đó động vật diễn biến thành trận đồ chung một bộ phận, rồi lại không thương tổn chúng nó tánh mạng. Một khi này đó các con vật lớn lên lúc sau, liền sẽ trở thành này phúc trận đồ trận linh. Chúng nó nguyên bản chính là sinh linh, tự nhiên có được linh trí. Lại bởi vì chúng nó từ nhỏ ở trận đồ bên trong lớn lên, hơn nữa trận sư nhóm dùng các loại phảng phất mạnh mẽ đem các con vật linh hồn dấu vết ở trận đồ chung, cho nên chúng nó linh trí liền có thể hoàn mỹ phù hợp trận đồ. sau đó ảnh hưởng trận đồ. Khai sáng trận linh cũng không phải mỗi một vị trận sư công lao, mà là vô số năm qua, vô số trận sư nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên hiệu quả. Đáng tiếc, này nhóm dưỡng trận linh phương pháp ở tu đạo thế giới đã sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa. Không có người biết trận linh nên là như thế nào dưỡng thành. Chính là hiện tại, Liễu Tịch lại tận mắt nhìn thấy tới rồi trận linh tồn tại. Sáu chỉ vênh váo tự đắp gà trống. Liễu Tịch không biết lão phụ nhân là cái gì thân phận, cũng không biết nàng có phải hay không có nguy hiểm, nhưng mà nàng tuyệt không sẽ đặt chân bố trí tốt trận pháp trong vòng. Bởi vậy nàng chậm chạp không chịu tiến vào, còn đem Trương lão gia tử cũng từ trận pháp chung kéo ra tới. Lão phụ nhân trước sau không nói gì, Liễu Tịch cũng không có nói, ánh mắt vẫn luôn ở rào che viện chung quanh không ngừng đánh giá. Đánh giá càng lâu, Liễu Tịch trong lòng càng là bội phục, thật là lợi hại bố cục, có thể nói điêu luyện sắc sảo. Người này ở trận pháp thượng tạo nghệ đích xác có vài phần hỏa hậu. Cũng không phải nói cái này trận pháp uy lực có bao nhiêu lợi hại. Liễu Tịch gặp qua uy lực cường đại nghịch thiên trận pháp vô số kể, nhưng giống trước mặt này nói trận pháp như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không lộ dấu vết, thậm chí liền bày trận công cụ đều dị thường ẩn nấp trận pháp, vậy không nhiều lắm thấy. Nói nữa, này trận pháp có trận linh a. Đột nhiên, kia lão phụ nhân thân mình giật giật, ngồi xổm thân mình, dùng một loại kỳ quái nện bước từng bước một hoạt động nói rào che ven tường. Cùng Liễu Tịch mặt đối mặt không đến một cái nắm tay khoảng cách. Ngươi là ai a? Lão phụ nhân ngẩng đầu, con ngươi một mảnh thiên chân, trên mặt thần sắc đờ đẫn. Ngươi là ai nha? Liễu Tịch ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay chống ở cằm, cũng tò mò hỏi. Ta là một viên cây sơn trà, ngươi đâu? Ta cũng là một viên cây sơn trà a. Liễu Tịch nói. Nói bậy, ngươi rõ ràng là một con nấm, ngươi không phải cây sơn trà, ngươi cũng nói bậy, ngươi rõ ràng là một con rết, chăng cái gì tỷ bà. Chương 365 Thanh Nguyệt. Ta không phải con rết, ta là cây sơn trà. Lão phụ nhân ngẩng đầu, nhìn trước mặt Liễu Tịch, thiên chân vô tà nói, nếu ngươi là cây sơn trà, vậy ngươi vì cái gì sẽ động, còn có thể nói. Liễu Tịch nhìn lại nàng, ánh mắt so nàng càng thêm thiên chân vô tà, cùng cái ngu ngốc dường như. Bởi vì ta là một viên sơn trà tinh nga. Liễu Tịch kéo dài quá âm điệu, đột nhiên nói, ta không tin. Lão phụ nhân sừng sốt, biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ, hít sâu vài khẩu mới miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ một tia y cười. Ta lừa ngươi làm cái gì? Cái nấm nhỏ, ngươi tiến vào, ta cho ngươi biến một cái pháp thuật không bằng như vậy. Ngươi ra tới, ta cho ngươi phun cái nấm mà ni. Liễu Tịch cười ngâm ngâm nói, vui đùa cái gì vậy? Này nói toạc ra rách nát lạn, chỉ còn lại có 2-3 cái pha cọc gỗ tử lập rào tre. Cũng không phải là như vậy hảo tiến, liền 6 hào gà như vậy trận linh đều xuất hiện. Cái này trận pháp uy lực tuyệt đối không bình thường. Nếu là đặt ở tu đạo thế giới, lấy Liễu Tịch kim đan đại viên mãn tu vi cảnh giới, nàng sẽ không để ý trước mặt cái này trận pháp. Nhưng mà nay đã khác xưa, hiện tại nàng nhưng không có tin tưởng có thể bảo đảm chính mình ở trận pháp chung có thể toàn thân mà lui. Quân tử không lập nguy tường dưới, Liễu Tịch không đáng vì một cái không biết cái gọi là lão phụ nhân liền đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Lão phụ nhân rốt cuộc minh bạch Liễu Tịch xem thấu nàng bố trí, cho nên sẽ không mắc mưu. Nàng cũng không hề giả ngây giả dại, ngẩng đầu nhìn Liễu Tịch. Cái nấm nhỏ, ngươi làm sao thấy được? Sáu hào gà, Liễu Tịch nói. Sáu hào gà a, nguyên lai trừ bỏ ta ở ngoài, còn có người nhận thức sáu hào gà. Lão phụ nhân cảm khái một tiếng, duỗi tay sờ sờ bên người gà trống trên người Diễm Lệ Lông Chi Môn Sơ. Liễu Tịch tầm mắt dừng ở lão phụ nhân vuốt gà trống lông chim trên tay, thần sắc nghiêm túc, đôi mắt liền chớp cũng chưa chớp một chút. Ta cũng không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có người sẽ dưỡng sáu hào gà, không biết có thể hay không dưỡng bát quái hầu. Lão phụ nhân ánh mắt sáng ngời, thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Cái nấm nhỏ hiểu được nhưng thật ra nhiều. Bất quá bát quái hầu theo ta được biết, tựa hồ chỉ xuất hiện quá một lần. Đó là Minh Triều thời kỳ ta Vân gia một vị tổ tông dưỡng ra tới quá. Từ nay về sau liền rốt cuộc không người dưỡng ra bát quái hầu. Hết chương.